Cực phẩm tà thiếu, chương 281, quy củ, góc truyện audio.com, khẳng định không phải, nếu võ thuật DWC Chu Trướng cùng Trịnh Lục cũng quyết không ở trong lớp. Bằng không thì khoảng cách này sẽ vượt qua 10 mét rồi. Võ thuật về quê quán rồi, quê hắn có người gọi điện thoại đến, hình như có việc gì gấp. Trịnh Lục trầm ngâm một tiếng, nói ra, hình như là rất gấp, ngay cả chào hỏi cũng rất qua loa. Không nói là chuyện gì. Trần Thanh Đế nhíu mày, có loại cảm giác xấu. Trần Đại Thiếu biết rõ, võ thuật là một người tập võ. Mà làm một người tập võ, phải làm được gặp chuyện không sợ hãi, lâm nguy bất loạn. Vội vàng sao động đối với một người tập võ mà nói, là tối kỵ. Mà võ thuật ngay cả mình cũng không kịp chào hỏi, chỉ có thể nói rõ một điểm, sự tình rất gấp. Sự tình nhanh chóng như thế, xác suất chuyện tốt quá thấp. Cơ hồ là không, cụ thể sự tình gì, hắn cũng không có nói. Trịnh Lục lắc đầu, nói ra, hắn nói không phải đại sự gì. Mình có thể xử lý, nếu như mình xử lý không được sẽ gọi điện thoại cho chúng ta. Bối cảnh của Trịnh Lục cùng Chu Trướng, so sánh với Trần Thanh Đế là không coi vào đâu. Nhưng mà, so sánh với những người bình thường kia, vẫn là phi thường châu bò. Dù sao, có thể tiến vào Trung Y Học Viện ngoại trừ thành tích cực tốt, hoặc là có năng khiếu ra, đều là có bối cảnh nhất định đấy. Thành tích của võ thuật tuy không tính quá tốt nhưng là người tập võ, một thân công phu vẫn là rất không tệ. Ít nhất, hắn ở trong đồng lứa coi như là một tiểu cao thủ rồi. Trung Y Học Viện Tam Đại cự đầu quân đội thành lập đương nhiên muốn ở trong đó, sàng chọn một ít người có năng lực lấy tới quân đội. Không thể nghi ngờ, võ thuật là một nhân tuyển trong đó. Thành tích học tập của Chu Trướng cùng Trịnh Lục thật sự là không tốt lắm, thì là dựa vào bối cảnh tiến vào Trung Y Học Viện. Các người có biết quê quán của võ thuật ở địa phương nào hay không? Trần Thanh Đế nhíu mày, nhịn không được hỏi. Biết rõ vị trí đại thể cụ thể thì không biết. Dù sao, chúng ta cũng không có đi qua, chỉ là nghe nói. Chu Trướng tự tin cười nói. Bất quá nếu đi, vẫn có thể tìm được. Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu trầm ngâm một tiếng, nói. Nếu có chuyện tình gì, trước tiên gọi điện thoại cho ta. Loại cảm giác không tranh giành này, Trần Thanh Đế rất thích, đối với võ thuật rất giảng nghĩa khí này, cũng phi thường thưởng thức. Võ thuật đã được Trần Đại Thiếu thừa nhận là huynh đệ. Huynh đệ của Trần Đại Thiếu là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương. Tổn thương, liền chết, không có vấn đề, Trịnh Lục vỗ vỗ ngực nói ra. Có lẽ không có đại sự gì, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ngươi không phải muốn mời chúng ta ăn cơm sao, cái kia còn chờ cái gì, đi trễ là không còn vị trí tốt. Ha ha, đi, Trần Thanh Đế cũng không có tiếp tục đa tưởng, ba người đi ra phòng học đi đến căn tin. Trần Thanh Đế, xuống đi. Lầu 2 căn tin, nhìn thấy Trần Thanh Đế muốn lên lầu 3, Trịnh Lục rất nhanh kéo Trần Đại Thiếu lại, nói ra. Người không có ăn cơm ở căn tin sao? Lầu 3 trở lên đều là phòng, chúng ta còn chưa có tư cách đi. Ách, Trần Thanh Đế nhíu mày, không nghĩ tới căn tin còn có cái quy củ này. Trần Đại Thiếu cùng Viên Mập Mạp tới căn tin, tất cả đều là ở lầu 4, cũng không biết những chuyện này. Lầu 3 cùng lầu 4 chính là phòng, trong lúc vô hình, đã bị người có bối cảnh mạnh khác chiếm cứ. Chu Trướng nhìn Trần Thanh Đế khó hiểu, giải thích nói. Cấp bậc như chúng ta này, chỉ có. Góc truyện audio.com, thể lên lầu 2, lầu 3 đã không có tư cách đi. Hai người Chu Trướng cùng Trịnh Lục này, đều cho rằng Trần Thanh Đế là có bối cảnh nhất định. Nhưng mà bối cảnh tuyệt đối sẽ không quá nghiêu bức. Bằng không thì sẽ không biết một chút kiêu ngạo cũng không có cùng bọn hắn hỗn chung một chỗ. Có thể lên lầu 3, bối cảnh đằng sau ít nhất là phó bộ mới được. Trịnh Lục hít sâu một hơi, hạ giọng nói. Cấp phó bộ nhìn như nghiêu bức nhưng ở trong thành thị này, có bối cảnh như vậy thật sự là không coi vào đâu. Tại thành thị này, thật đúng là không có mấy cái dám nói mình là cán bộ cao cấp. Chu Trướng ở một bên, thổn thức không thôi bồi thêm một câu. Như vậy à, được rồi, nguồn, Trần Thanh Đế nhún vai, đi tới trước một cái bàn ngồi xuống. Chúng ta ngồi ở chỗ này à. Trần Đại Thiếu cũng không muốn bạo lộ thân phận của mình, hắn tinh tường biết rõ thân phận của mình cùng Chu Trướng và Trịnh Lục chênh lệch quá lớn. Dù sao, Trần Thanh Đế cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian rất ngắn, nếu như hiện tại bại lộ thân phận rất dễ dàng sinh ra cảm giác khoảng cách. Kết quả này, hiển nhiên không phải Trần Đại Thiếu muốn thấy. Cái này, Trịnh Lục chấn động toàn thân, vừa muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên bị một tiếng gầm lên cắt đứt. Con mẹ nó, ngươi là ai, chỗ này cũng là ngươi có thể ngồi hay sao? Đúng lúc này, một thiếu niên khoảng 20 tuổi còn có 4 người đi theo phía sau, đã đi tới. Gầm lên cũng là từ trong miệng thiếu niên kia truyền tới. Tiểu tử, ngươi mới tới, ngay cả quy củ cũng không hiểu, vị trí của bổn thiếu gia, ngươi cũng dám ngồi. Gã thiếu niên này, vẻ mặt khinh thường đi vào bên người Trần Thanh Đế, lạnh giọng quát. Hôm nay tâm tình bổn thiếu gia rất tốt, không muốn không thoải mái, cút ngay cho ta. Vị trí ở lầu 2, cũng không phải muốn ngồi là ngồi. Bởi vì cái gọi, dùng đông cầm đầu, là thượng vị. Thượng vị, đương nhiên chỉ có ở bên trong lầu 2, người có bối cảnh mạnh nhất mới có thể có tư cách đến ngồi. Mà Trần Đại Thiếu ngồi cái bàn này, dựa vào đầu bậc thang, đúng lúc là thượng vị của lầu 2. Cách chương.